Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, thứ 678 chương hắn không muốn như vậy. Cái này dù An Mễ càng có thể yên tâm lớn mật lấy Nhan Hòa vực đương tấm mộc. Mỗi ngày đối với người đánh, lại cũng không cần lo lắng có người học nàng, cho nên tiểu An Mễ đem kia khối biểu bán. Lại khấu trừ mướn hoa tượng tiền, liền đem còn lại hơn 10 vạn khối cự khoản độc thôn chuyện. Cũng triệt để không ai dám truy cứu. Thế nào ở ngắn kỳ phút lý, dùng một khối lục mao một phân tiền tiền vốn, hợp pháp hợp lý kiếm đến hơn 10 vạn khối. Rất đơn giản, đầu tiên ngươi nếu như cái phúc hắc, sau đó, liền muốn làm cái gì cũng có thể làm tới. Phúc hắc nhân sinh, chính là muốn như thế biêu hãn. Biêu hãn Mễ Mễ tiểu bằng hữu ở trên đảo quá được như cá gặp nước. Mọi chuyện đều tốt, ngày rất là thư thái, mà tiểu Mặc Hiên hiện đang thay đổi cuộc sống thói quen. Mỗi ngày buổi trưa, để chính mình tiểu hộp cơm, chạy đến tìm hắn tân muội muội cùng nhau ăn cơm, cảm thấy ngoại trừ hắn tân muội muội còn là thế nào ăn cũng không trường cái không dài thịt. Cũng mọi chuyện đều tốt, đảo mắt một học kỳ vừa nhanh muốn kết thúc. Tới 12 cuối tháng, cũng là trên đảo một năm một lần tập thể kiểm tra sức khỏe ngày. Dạ Viên định rồi một cái giá trị xa xỉ kiểm tra sức khỏe phần món ăn. Thật dày một sấp kiểm tra bảng tra xuống, muốn hoa rất dài thời gian. Bất quá này đó hạng mục đủ cẩn thận, kiểm tra cũng đủ nghiêm túc. Nói cho cùng, đều là đối với chính mình khỏe mạnh phụ trách, đại gia cũng không có gì câu oán hận. Này vốn là trên đảo rất bình thường một ngày, nhưng tới cơm chiều thời gian, bệnh viện bên kia có người gọi điện thoại qua đây, nói tiểu An Mễ dạ dày có chút vấn đề, cần tới nữa làm một tỉ mỉ kiểm tra. Điện thoại là Lưu Mỹ Vi tiếp, điện thoại một chỗ khác cô y tá lời nói, nhượng nàng cầm trong tay bát đũa bia rơi trên mặt đất, rơi nát bấy, dù An Mễ ba ba, lúc trước cũng là bởi vì ung thư dạ dày mất. Dạ dày có chút vấn đề, mấy chữ này, đối dụ An Mễ và Lưu Mỹ Vi đến nói, chính là nhất thiết thực một ác mộng. Lần thứ hai kiểm tra kết quả, nhanh nhất cũng muốn sáng sớm ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Tối hôm đó, theo bệnh viện trở về, Mặc ra toàn bộ tiểu gia, đều tốt tượng bị một đoàn mây đen bao phủ, tiểu An Mễ là một trận không ăn đói bụng đến phải hoảng điển hình. Vì sáng sớm hôm nay làm dạ dày kính, hôm qua 8 giờ tối sau sẽ không ăn cái gì. Ban ngày vẫn ở chạy các hạng kiểm tra, cũng không ăn được, hiện tại cơm chiều còn chưa có ăn đâu. Liền lại bị gọi đi bệnh viện làm một vòng mới kiểm tra. Vị này đang ở trường thân thể, lại muốn thường xuyên đánh người tiểu bằng hữu đói chịu không được. Nguyên bản màu sắc thì có điểm cạn tiểu gạch dưới miệng. Hiện tại đều nhanh trắng bạch. Nhìn tái nhợt suy yếu được hình như tùy thời đều phải biến mất bình thường. Tiểu Mặc Hiên biết rõ đây là bởi vì nàng đói bụng. Nhưng khi thiên ban đêm, hắn nằm ở choang thượng, còn là thế nào đâu ngủ không được, trong óc không ngừng thoáng hiện, đô là của hắn tân muội muội tiểu gạch dưới mặt tái nhợt suy yếu hình ảnh. Hắn nghe thấy các đại nhân nói chuyện, bọn họ nói, dụ thúc thúc chính là dạ dày không tốt. Không biết chuyện như vậy có thể hay không di truyền. Các đại nhân còn nhắc tới ung thư. Hắn biết ung thư, biết nó là cái đáng sợ đại ma vương. Sẽ làm nguyên bản cùng hắn như nhau sôi nổi người ở một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Sẽ không còn xuất hiện. Ở 10 tuổi tiểu Mặc Hiên trong lòng, tử là một thật đáng sợ từ. Hắn liên đề cũng không nghĩ đề. Thế nhưng hắn cơ linh phúc hắc, nhưng lại chưa bao giờ loạn bắt nạt người. Kỳ thực đặc biệt khôn ngoan hiểu chuyện tân muội muội cũng sẽ có như vậy một ngày, đột nhiên liền theo thế giới của hắn triệt để biến mất sao? Hắn không muốn như vậy. Hết chương.